Đế quốc bại gia tử, chương 129, người thành đạt vi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cử động này, làm chung quanh mọi người đều là kinh nghi bất định, nhắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng phải cần vẽ vật thực tích chữ sao? Nhất định là, mới vừa rồi tại thiếu đều nói lời kia, Vương Khang nhất định là phải phản bác. Có thể hắn biết viết sao? Nhớ hắn trên chương tiên sinh giờ học nhưng mà liền cơ sở chữ cũng sẽ không viết à, cái này rất nhiều người đều biết, lúc ấy còn bị thật là nhiều người cười một hồi. Trước khác nay khác, ngày hôm nay tên phá của này có chút tà hồ à, Vu Hồng lại là có chút bối rối, hắn thật vẫn muốn viết chữ đặt câu hỏi. Nếu như trước hắn nhất định không sợ, nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng cảm giác được không ổn. Ngoại giới huyên náo thanh âm chút nào không ảnh hưởng đến Vương Khang, hắn vẫn đang viết, viết vậy rất chậm. Bởi vì là hiếm có chữ, hình chữ phức tạp bút họa lại nhiều, hơn nữa hắn muốn viết cũng không phải một cái hai chữ, là hiếm có chữ cái bài này từ tất cả điệp khúc bộ phận. Chuyện gì xảy ra, một chữ cần viết thời gian dài như vậy sao? Hừ, đoán chừng là hắn sẽ không viết làm ra vẻ từ đi. Khang thiếu gia, sẽ không viết liền đừng khoe tài, coi là làm huề ngươi cũng nên thỏa mãn, đừng ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo à, thấy một màn này, Vu Hồng trong lòng an tâm một chút liền điểm, khinh thường nói. Đúng vậy, ngươi muốn biết viết hiếm có chữ, vậy thì thật là heo nái cũng có thể lên câu. Trước nhận ra những cái kia chỉ sợ cũng là hồ mộng loạn đụng. Vu Hồng sau lưng mấy người lại bắt đầu châm chọc, Trương Tùng và Trương Khánh hai người đi tới Vương Khang bên người tò mò nhìn về phía hắn viết, nhất thời đột nhiên cả kinh. Khang thiếu gia, ngươi cái này viết, nhóc mập có chút tiếng nói vô luận lần, chỉ gặp ở đó trên giấy cái này tiếp theo cái kia phức tạp kiểu chữ phơi bày, trong đó bút họa hơn cùng với độ khó cũng làm hắn hoa cả mắt, một chữ cũng không nhận ra. Cô đơn, cùng phe với nhau, lủi thủi độc hành, thể hồ quán đỉnh, kéo dài dưa. Trương Tùng đọc, lại đọc không đi xuống, không hề thiếu chữ liền hắn cũng không phải biết. Hai người kêu lên, dẫn được người ngoài đều là tò mò không dứt, vây quanh thấy Vương Khang viết lập tức ngây dại. Đây là cái gì, những thứ này chẳng lẽ đều là hiếm có chữ sao? Quảng cáo, ông trời, ta nhìn thấy gì? Bắt đầu hai chữ ta cũng không nhận ra, lúc nào tên phá của này biết nhiều như vậy? Mọi người đều là kinh nghi bất định, khiếp sợ đặc biệt. Chuyện gì xảy ra, Vu Hồng tò mò xít tới, chỉ nhìn một cái, liền ngay tức thì cảm giác trước mắt tối sầm. Không thể nào, cái này không thể nào. Vu Hồng trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin, hắn chính là một bại gia tử, làm sao biết nhận được hiếm có chữ, làm sao có thể viết ra đời tích chữ, vẫn là như vậy nhiều. Hơn nữa hắn chữ lại cũng không phải trước như vậy khó coi, mặc dù không tính là chữ tốt, nhưng ít nhất hoành bình thụ trực một mắt là có thể nhận ra. Mục Bạch, ngươi đi xem, những chữ kia là hắn hồ viết hay là thật tồn tại? Vu Hồng kéo Mục Bạch tới đây, bận bịu hỏi. Mục Bạch ngay sau đó cũng xông tới, từ từ nhìn, sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng khó xem. Như thế nào, nói cho ta những chữ kia đều là hắn viết vớ vẩn. Vu Hồng khuôn mặt dữ tợn, hẳn, đại khái, có thể, Mục Bạch toàn bộ le le, không dám làm tiếng, nhanh lên một chút nói cho ta, chấm, Vu Hồng giận quát một tiếng, cũng đều là, có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bạch khó khăn nói, có chút chữ hắn đúng là gặp qua, nhưng không nhận biết. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Vu Hồng sắc mặt thảm trắng, đây chính là thật thua. Không, tại thiếu chúng ta còn có cơ hội, hắn có thể viết đi ra, không nhất định có thể nhận ra được tới, chúng ta đến lúc đó liền từ phương diện này vào tay. Mục Bạch cũng biết thua kết quả, hắn cũng là đánh cuộc bên trong bốn một người trong. Vu Hồng hơi sững sờ, cái này hắn không phải chưa từng nghĩ, nhưng mà Vương Khang có thể không nhận biết sao? Cho cầm đi để cho người hội. Vương Khang đã viết xong một tờ giấy, thật ra thì cũng chỉ có mười mấy chữ, tiện tay cho Trương Khánh, rồi sau đó tiếp tục dính mực viết. Ngươi còn muốn viết, Trương Khánh trợn to con ngươi. Vương Khang cười liền mắt mặt đầy đờ đẫn Vu Hồng, lạnh giọng nói một câu, lúc này mới kia đến kia. Giờ phút này chung quanh người đã không nói ra lời, toàn bộ tiểu viện cũng yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, nhìn hắn một khoản viết ra một chữ một cái cấu tạo phức tạp, phần lớn cũng không nhận biết hiếm có chữ. Thời gian từ từ đi qua, một tấm tiếp theo một tấm. Mỗi tờ giấy trên đều không nặng dạng, mỗi tờ giấy trên đều là hiếm có chữ. Đầu chỉ mấy cái, đã có mấy chục cái. Mọi người từ lúc ban đầu thán phục thất thần, đến hiện tại đã chết lặng. Liền liền Thái Hòa giờ phút này cũng khó mà ổn định, sớm đã tới Vương Khang thân vừa nhìn, vậy trong mắt vẻ khiếp sợ cũng là càng ngày càng đậm. Chắc phạt tang hay không, kim biêm lúc lừa đảo, san sát, một tấm một hấp. Vương Khang viết xong cuối cùng một chữ, buông xuống bút xoa xoa có chút phát khốn cổ tay, hài lòng gật đầu một cái. Ừ, chữ này coi như nói đi qua. Trên giấy viết chữ cùng hắn trước viết đã có rõ ràng tiến bộ, chỉ ít không phải bùa vẽ quỷ, ai liếc mắt nhìn cũng có thể biết. Đây là hắn cố gắng luyện tập kết quả. Đi tới cái thế giới này, dù là đầu óc bên trong có một tòa thư viện kiến thức để dành, Vương Khang vậy chưa từng dừng lại học tập. Kiến thức là bên ngoài, chỉ có chân chính học tập tiêu hóa mới là mình. Hắn, rốt cuộc ngừng, không biết là ai nói ra một câu tất cả mọi người đều lời muốn nói. Viết 8 tờ giấy, ước chừng 95 chữ, trong đó có 8 hơn 10 cái là tầm thường khó gặp hiếm có chữ. Có người đặc biệt còn kế liền đếm, không thể nào, cái này không thể nào. Vu Hồng ánh mắt đờ đẫn thất thần, lắc đầu nỉ non. Sự đả kích này quá lớn, tên phá của này làm sao có thể viết ra như thế nhiều hiếm có chữ. Hắn nhưng mà bại gia tử à, hắn trước đấu chữ không biết, năm bút không thông, đây là mọi người đều biết sự việc, hôm nay làm sao thành như vậy. Quảng cáo, quá hoang mâu liền à, Vu công tử, như thế nào? Tới đây nhận nhận đi, Vương Khang cười nhạt đối với Vu Hồng nói. Một tiếng này làm Vu Hồng ngay tức thì thức tỉnh, đây là thật, đây không phải là mộng. Để cho hắn nhận, hắn mới vừa rồi đã nhìn rồi, có thể nhận ra được tới hắn đã sớm tiến lên, còn dùng đến khi hiện tại. Liền liền mục bạch vậy có rất nhiều không nhận biết, dẫu sao vậy hiếm có chữ quá nhiều. Ta là không nhận ra, người có thể sao, coi như ngươi viết ra, ta xem ngươi vậy nhận không hoàn toàn, chỉ cần ngươi có một chữ không biết coi như không được đếm. Vu Hồng mạnh miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ phút này, ngươi còn ở quyết chống vô sỉ của ngươi, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Khang cười lạnh nói, cũng tốt, đã như vậy ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Ngay sau đó Vương Khang mở u bàn tay hướng sau lưng, hắn liền giấy đều không xem, chỉ như vậy trực tiếp đọc lên. Hoặc giả nói là thuộc lòng khít khao hơn một chút, quỳnh quỳnh, g, kiết, chia, lập hãng, g, giới, xia, nhất khí củ củ. Du, độc hành, thể, ti, hồ, hu, quán đính, nao nao, bất hưu, bất lang, g, bất sửu, yêu, ngang, ang, Vương Khang từng chữ, phát âm chính xác vang vọng chấn nhiếp nhân tâm, mà càng nhiều người hơn chính là đang nhìn Vương Khang viết trên giấy, chữ chục đối với nhận. Toàn bộ tiểu viện nghiêm túc tiếng vang vọng, thời khắc này Vương Khang như vậy một vị học thức huyên bác tiên sinh dạy học vậy nặng định tiếng nói, như vậy giảng bài truyền đạo, mà bọn họ chính là chờ đợi giải thích nghi hoặc học sinh. Giờ phút này phần lớn người trong mắt đã không có giễu cợt, không có cái khác mặt trái tâm trạng, dù là bọn họ bản thân là hướng Vu Hồng, là thuộc về thứ sử phe, nhưng vào thời khắc này, đều là đem này tâm tư thu hồi. Có chỉ là khâm phục, có chỉ là khiêm tốn học tập chi tâm, bởi vì nơi này là thư viện, càng bởi vì, người thành đạt vi sư. Buổi tối còn có một chương, ngày hôm nay canh ba, mọi người muốn ăn bánh chưng à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.